Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 đi theo Lý Uyên mắng Lý Thế Dân. Hộ giá, ai, không đúng, người cái này hỗn trướng, Lý Thế Dân cái kia hỗn trướng sớm phản, hắn con của hắn đều chết sạch, chẫm nơi nào còn có nhi tử. Lý Uyên mới đầu cũng là sắc mặt tái đi, khủng hoảng rất lợi hại. Về sau tưởng tượng, mẹ nó chính mình sớm đã bị nhi tử tạo phản rơi mất a. Chính mình cũng biến thành thái thượng hoàng, còn có cái gì phản có thể bị tạo? Nhất thời cau mày, một mặt tức giận nhìn lấy Lý Mục, cái này không phải liền là nói rõ đến trào phúng chính mình nha. Nghĩ tới đây, trong lòng càng là một cỗ khó tả lửa giận xông lên đầu. Lớn tiếng quát, có ai không, đem cái này hỗn trướng cho trẫm mang xuống trảm lạc. Đào rãnh, Lý Mục trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, nhất thời luống cuống, tình huống như thế nào? Hệ thống không phải nói muốn giúp mình giải quyết nha. Hiện tại chuyện ra sao bóp? Còn mời Thái Thượng Hoàng thứ tội. Đây là bệ hạ con thứ 7 Lý Mục. Xin ngài xem ở bệ hạ trước mặt mở một mặt lưới. Võ Mị Nương vội vàng quỳ xuống, một bộ tội nghiệp nhìn lấy Lý Uyên, cuống quýt cầu xin tha thứ. Hắn là thật tâm trợ giúp Lý Mục cầu xin tha thứ. Dù sao trong hoàng cung mình bây giờ liền theo Lý Mục. Nếu như là Lý Mục ngoại trừ phía trên sự tình, chính mình chỉ sợ là xong. Hừ, lại là Lý Thế Dân nhi tử. Lý Thế Dân cái này hỗn trướng có phải hay không nhẹ nhàng còn dám nhượng con của hắn đến làm càn. Lý Uyên nghe được Võ Mị Nương, trong lòng càng là tức giận không thôi. Lão tạo chính mình phản, tiểu nhân vẫn chạy tới làm chính mình, đơn giản quá phận đến nổ tung. Có phải hay không khi dễ chính mình già, liền nghĩ dạng này làm chính mình. A, thật coi trẫm có thể lấn sao? Liền xem như trẫm cháu trai ruột lại như thế nào? Mang xuống cho ta trảm lạc. Lý Uyên tức giận gào thét, sắc mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh đều là tăng vọt, cả người tràn đầy vô tận phẫn nộ. Lửa giận đã lấp đầy nội tâm của hắn. Giờ phút này hắn mặc kệ hết thảy, liền muốn báo thù, cũng là báo thù. Bì thần hệ thống, không, ngươi không nghĩ thế giới tuyệt vời như vậy, ngươi lại táo bạo như vậy, không tốt. Lý Uyên, nhưng là trẫm nhịn không được a. Cái kia cẩu vật trước cướp đi ta hoàng vị, hiện tại còn phái cẩu nhi tử đến trào phúng trẫm, trẫm chịu không nổi a. Bì thần hệ thống, không, ngươi nhịn được, ngươi không chỉ có nhịn được, ngươi vẫn vô cùng vui vẻ. Đối với Lý Mục ngươi vẫn vô cùng yêu thích. Không sai, chính là như vậy. Lý Uyên, tốt a, Thái Thượng Hoàng. Lúc này, bọn thị vệ cũng là chạy vào, rất cung kính hướng phía Lý Uyên cúi đầu, chờ đợi lấy Lý Uyên phân phó. Hoa, hệ thống đáng tin điểm a. Đừng làm sự tình a. Lý Mục giờ phút này cũng là hoảng đến một nhóm a. Vạn nhất cái hệ thống này không giúp đỡ làm thế nào đâu. Lý Uyên cũng không phải Lý Thế Dân a. Lão già này nghẹn quá lâu, khẳng định mất lý trí a. Tự liền Võ Mị Nương cũng là một mặt thảm hề hề nhìn lấy Lý Uyên, có chút luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái 12 tuổi hài tử thôi, cũng không phải là hậu thế võ tắc thiên. Nhưng là hai người vạn vạn không nghĩ đến lại là Lý Uyên không nhịn được nhìn lấy bọn này thị vệ. Khoát tay áo, quát, không có việc gì, lui ra. Bọn thị vệ là gương mặt mộng bức a, rõ ràng là chính ngươi kêu chúng ta tới, bây giờ nói không có việc gì, còn như thế đại tì khí bộ dáng, thật sự là sinh sự từ việc không đâu. Ngược lại là Lý Mục lại lông mày nhíu lại, trong lòng nhất thời minh bạch, xem ra là hệ thống bắt đầu phát huy tác dụng, bằng không liền vừa mới Lý Uyên cái này tính khí, hiện tại làm sao có thể dễ dàng như thế nhượng thị vệ rời đi đây? Ngươi gọi Lý Mục là Lý Thế Dân cái này hỗn trướng con riêng, vừa mới tiến cung tới cái kia. Tuy nói Lý Uyên hiện tại cũng không muốn giết Lý Mục, nhưng khó tránh vẫn có chút tì khí. Dù sao Lý Mục cái này sóng thao tác nhiều hung ác a. Đúng a, cũng là Lý Thế Dân cái kia hỗn trướng. Thế nào anh nha, dù sao hệ thống đều đã hỗ trợ, Lý Mục tự nhiên là sẽ không hảo ngôn hảo ngữ. Ha ha ha, mắng tốt, Lý Thế Dân cũng là hỗn trướng. Lý Mục vốn cho rằng Lý Uyên sẽ còn khí một chút đâu. Không nghĩ tới hắn chú ý trọng điểm lại là chính mình nói Lý Thế Dân hỗn trướng đây. Lý Uyên nhìn lấy Lý Mục, nguyên bản lửa giận cũng là thời gian dần qua tiêu trừ. Ngược lại là cười nhìn lấy Lý Mục, nhìn thấy hắn trên tay thằng ngốc kia hươu bào, lại là nghi ngờ mở miệng hỏi, tiểu hỗn trướng, trên tay ngươi cái này con dã thú là ở đâu ra đâu? Phi, ngươi bằng cái gì mắng ta tiểu hỗn trướng? Ngươi là Lý Thế Dân cái kia hỗn trướng nhi tử, không phải liền là tiểu hỗn trướng nha, tranh thủ thời gian cùng trẫm nói một chút. Hoàng cung đại nội ngươi là từ đâu chỗ làm tới cái này món ăn dân dã? Lý Uyên khóe miệng xẹt qua một tia đường vòng cung, ngậm cười nói, hắn hiện tại là thật cảm thấy Lý Mục có chút thú vị. Dù sao hiện tại nhàn rỗi vừa vặn đùa cái để. Lý Mục khinh thường nhìn Lý Uyên một cái, kéo lấy ngốc hươu bào chính là đi tới Lý Uyên trước mặt. Đem ngốc hươu bào ném xuống. Nói, vâng, lão hỗn trướng, liền ngốc hưu bào đều nhận không ra sao. Người hỗn trướng nhi tử nuôi, nghe nói còn là hắn thích nhất một cái tới. Nuôi ngược lại là phiêu phì thể tráng, bắt đầu ăn khẳng định ăn ngon. Đào rãnh, người liền cha ngươi yêu thích nhất ngốc hưu bào cũng dám ăn. Người không sợ hắn đánh ngươi sao? Lý Uyên cũng là sững sờ một chút. Hoàn toàn không để ý đến Lý Mục mắng tình huống của mình. Ngược lại là đối Lý Mục đem Lý Thế Dân yêu nhất ngốc hươu bào mang đi chuẩn bị ăn hết lại tràn ngập. Tò mò, hắn thấy, hiện tại Lý Thế Dân thế nhưng là hoàng đế a. Trong thiên hạ ai dám trêu chọc hắn, liền xem như thân thân nhi tử, cũng không dám trêu chọc hắn được không? Mình tại Thái Cực Cung mắng Lý Thế Dân. Những cái kia thái giám cùng các cung nữ đều là thấp kéo cái đầu run lẩy bẩy sợ hãi không được. Nào có giống Lý Mục to gan như vậy, không chỉ có dám chửi mình, còn dám mắng Lý Thế Dân, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân thích nhất ngốc hươu bào đều cho mang tới. Có gì phải sợ, chẳng phải ăn hắn một cái ngốc hươu bào nha, đây không phải sợ hắn gây sự tình, kéo ngươi xuống nước nha. Ngươi không phải cũng là cái này hỗn trướng cha hắn. Ngươi ăn cái này hỗn trướng cũng không dám đánh ta. Ha ha ha, đúng, đúng. Trẫm nói cho ngươi, Lý Thế Dân cái này hỗn trướng cũng không dám đối trẫm động thủ. Tuổi còn nhỏ vẫn rất có kiến giải, có não tử, đến trẫm nhượng ngự thiện phòng người đem cái này ngốc hươu bào cho nướng. Thôi đi. Hoàng vị đều bị cái này hỗn trướng cho đoạt, còn không dám cùng ngươi động thủ, thổi cái gì ra châu, đi, nhượng ngự thiện phòng người tới dọn dẹp một chút, còn lại ta tự mình để nướng. A, tiểu hỗn trướng, ngươi liền không thể xách hoàng vị sự tình sao, lão hỗn trướng ngươi không phục ngươi lại đi cướp về thôi. Mẹ nó, coi như cướp về. Lão tử cũng chỉ hắn một đứa con trai, cuối cùng vẫn là đến truyền vị cho nàng. Tê liệt, cái này chó tệ, chấm thật không có cách nào. Đào rãnh, nói rất hay có đạo lý, vậy ta muốn hay không qua đem Lý Thế Dân nhi tử toàn giết. Lý Uyên, đào rãnh, không tốt lắm đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.